Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký. Chương 4, Góc Truyện Audio.com. Tên kia gáy bị đè, động tác toàn thân đùng một cái dừng hẳn, chỉ lấy một đôi mắt càng thêm sẫm xuống nhìn chằm chằm Tôn Chí Tân. Trong đó có lửa giận đang đè nén, lại có một ánh nhìn Tôn Chí Tân không hiểu được, nhìn xong cảm thấy tim phổi lạnh tê. Tên kia nói, sau đó hắn căn bản không để ý đến phiến đá trên cổ. Bỗng nhiên phản kích, lúc trước mò được Tôn Chí Tân, hắn chưa từng gặp qua nam giới nào tính cách giống như Tôn Chí Tân vậy. Mặc đồ kỳ quái thì không nói, toàn thân cao thấp làn da trong suốt nhẵn nhụi, vuốt ve so với những nữ nhân xinh đẹp động lòng người còn thích hơn. Anh vuốt bao nhiêu cô rồi mà biết rõ thế, còn có những thứ kỳ lạ trên người hắn, đều là chưa từng thấy qua, đều rất tinh xảo. Cô nhìn ra có tác dụng chi, giống như thứ đang đeo trên cổ tay trái hắn, ai cũng không tháo xuống được, trừ phi chém đứt cổ tay. Trong ấn tượng của hắn nam giới có hai loại thân phận. Thân nhân, tộc nhân, đồng bạn, hai loại trước hắn phải bảo hộ bọn họ, là trách nhiệm cùng nghĩa vụ, loại sau là đồng sinh cộng tử cùng nhau chiến đấu, trừ đó ra không có loại thứ ba, nhưng Tôn Chí Tân xuất hiện. Liền trước mắt hắn xuất hiện loại người thứ ba, hắn cũng không thích nam nhân, cũng không giống đàn ông khác trong tộc bởi vì nữ giới thưa thớt không tìm được vợ mà không thể không tìm nam giới khác để kết làm đệ thân. Trong hoàn cảnh như vậy, một người rất khó sinh tồn, một người cũng không có cách nào xua tan cô đơn tịch mịch. Bởi vậy cơ hồ cả bộ lạc đều lấy đơn vị gia đình để sinh hoạt. Cô đơn chiếc bóng độc hành tất nhiên sống không lâu. Sau khi vợ mất hắn không phải không nghĩ đến một lần nữa tìm nữ giới khác lập gia đình. Nhưng đột nhiên xuất hiện Tôn Chí Tân phá ngang, căn cứ phép tắc trong tộc, người phá ngang nhất định phải gánh vác bù vào thứ bị hắn phá. Thay thế nữ nhân hắn chuẩn bị kết thân, hắn chỉ có hứng thú với phụ nữ, đối với đàn ông nửa điểm hứng thú cũng không, tuy rằng hắn đổi vừa nữ nhân kia tính thù cũng không lớn. Thầm nghĩ muốn tìm một người đệ lập gia đình, lúc mình ra ngoài săn bắn chiếu cố nhà cửa, chắc anh CX sợ đồ ăn con anh làm lắm error. Nhưng vì hắn không có hứng thú với nam nhân, cho nên đối với việc cùng Tôn Chí Tân thay thế kết làm đệ thân thực sự bài xích cực điểm. Vốn nghĩ rằng người này xuất hiện quỷ dị, lai lịch bất phàm, cố gắng có thể trở thành trợ lực cho bộ tộc mới dẫn theo trở về. Chuyện sau đó cũng chứng minh điều hắn đoán là đúng, Chí Giả quả thực biểu đạt đối với hắn có vài phần kính trọng. Chẳng những đưa ra Tôn Chí Tân có khả năng sẽ mang đến những biến đổi lớn cho bộ lạc, lại yêu cầu người làm tộc trưởng như hắn phải bằng mọi giá giữ lại Tôn Chí Tân ở lại bộ tộc. Mà giữ lại cũng không phải giữ theo cách bình thường, phải đem hắn cùng tộc trưởng gắt gao gắn chặt cùng một chỗ. Nói cách khác, Tôn Chí Tân phải trở thành đệ thân của tộc trưởng. Về phần kết bái, phòng trường niên đại này không có. Ngay cả Chí Giả còn không nghĩ đến có thể kết bái. Đương nhiên cũng chỉ có kết thân còn phải là cùng tộc trưởng mới được. Tìm một nữ giới trong tộc cả cho Tất Đạt Lạp Sát A Tô đều không được. Như thế tuy rằng vẫn là kết thân, nhưng không phải cùng tộc trưởng kết thân. Khác biệt trong đó, ngẫm lại có thể hiểu được. Nhưng vốn chỉ nghĩ làm cho hắn dung nhập vào tộc đàn, để cho hắn trở thành đồng bạn của mình, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện phải kết thành đệ thân, chỉ là Chí Giả trong tộc đã an bài, hắn phải cùng người này kết thành đệ thân, từ này về sau cùng nhau sinh hoạt, Chí Giả lao nhân nói, phải cùng hắn kết thành đệ thân, đối xử tử tế với hắn, mới có thể giúp cho bộ là có những ngày tháng tốt đẹp nhất. Bởi vì hắn là Tất Đạt A Sát Lạp Tô, ý nghĩa là người được thiên thần ban thưởng, lại được thượng thiên truyền xuống. Tất Đạt A Sát Lạp Tô là một truyền thuyết lâu đời. Người này là thiên thần do ban thưởng, chỉ cần xuất hiện bộ tộc nào, bộ tộc từ nay về sau sẽ trở nên phồn vinh hưng thịnh. Vì thế, Tất Đạt A Sát Lạp Tô vĩnh viễn ở lại bộ tộc. Bất quá, truyền thuyết chưa nói qua Tất Đạt Lạp Sát A Tô là nam hay nữ. Thực bất hạnh lần này trời ban hàng đặc biệt, càng không may là còn làm cho vị tộc trưởng trước mắt. cũng chính là mình đây. Với được tai họa này, mà đối bộ tộc của mình mà nói, muốn đối xử tử tế với hắn, còn muốn vĩnh viễn lưu lại hắn, kết làm đệ thân chính là biện pháp tốt nhất, bởi vì vợ của mình đã qua đời, vị trí vợ của tù trưởng vẫn còn trống, Tất Đạt A Sát Lạp Tô vừa lúc có thể bổ khuyết vị trí này. Mọi người đều biết, trong tộc quan hệ vững chắc nhất chính là thân nhân, vĩnh viễn không gì phá nổi, đệ thân cũng là một loại trong đó, chính mình cùng hắn không phải cha con anh em, chỉ có thể kết thành đệ thân. Đối chuyện này, hắn mới đầu chán ghét thống hận, hắn chỉ thích nữ giới, không thích nam giới, chưa bao giờ muốn cùng ai kết thành đệ thân, nhưng hắn là tộc trưởng, vô luận làm gì đều lấy bộ tộc tồn vong làm đầu. Chí giả chỉ ra phương hướng phát triển cho toàn tộc, cho nên hắn không thể không nhận, đêm này Tất Đạt Lạp Sát A Tô trở thành vợ của tu trưởng. Từ nay về sau kết thành đệ thân, vĩnh viễn không thể thay đổi. Cách chương.